Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1423, chương 1423, thu lấy khoáng thạch. Quản Dũ cất giọng nói. Chư vị, Tô Nghĩa là bằng hữu của ta. Cũng là tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi. Một đám ải tộc nhân tất cả đều hưng phấn lên. Quản Dũ nói tiếp. Thời gian cấp bách. Mọi người nắm chặt thời gian tiến vào Tô Nghĩa thế giới toái phiến bên trong. Tô Nghĩa cũng tại lúc này mở ra thế giới toái phiến. Trước người nổi lơ lửng một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng. Chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ bị truyền tống nhập thế giới toái phiến bên trong. Nhất thời, tất cả ải tộc nhân đều nhìn về trước đó nói chuyện ải nhân tộc lão giả. Chờ đợi lựa chọn của hắn. Ải nhân tộc lão giả tên là Hạ Tín Ngôn, là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Tại ải nhân tộc bên trong uy vọng rất cao. Hạ Tín Ngôn không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là hướng về phía Quản Dũ nói ra. Quản Dũ, chúng ta nếu là rời đi, Phi Vũ tộc nhân sẽ không dưới cơn nóng giận giết chết Vương Tử Điện Hạ A. Nguyên Tử Mặc trong lòng bọn họ tầm quan trọng, so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Nếu như bởi vậy liên lụy Nguyên Tử Mặc, bọn họ tình nguyện không rời đi. Quản Dũ cười nói, Hạ trưởng lão yên tâm. Tô Nghĩa đằng sau liền sẽ nghĩ cách cứu viện Vương Tử Điện Hạ. Vậy là tốt rồi. Hạ Tín Ngôn thở, một hơi dài nhẹ nhõm. Không có nỗi lo về sau. Một đám ải tộc nhân theo thứ tự tiến vào thế giới toái phiến bên trong. 5 phút sau, hiện trường chỉ còn lại có Quản Dũ cùng Hạ Tín Ngôn 2 người. Hạ Tín Ngôn đi vào Tô Nghĩa bên người. Chân thành cảm kích nói. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Ngươi đối với chúng ta ải nhân tộc đại ân đại đức. Chúng ta khắc trong tâm khảm. Tô Nghĩa cười nói. Hạ trưởng lão khách khí. Ải nhân tộc cùng nhân tộc vốn là minh hữu quan hệ. Ta xuất thủ tương trợ. Cũng là nên. Hạ Tín Ngôn còn muốn nói điều gì thời điểm. Bị Quản Dũ đánh gãy. Hạ trưởng lão. Chuyện gì trở về rồi hãy nói. Lúc này vẫn là nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Được. Hạ Tín Ngôn nhẹ gật đầu, cùng Quản Dũ cùng một chỗ tiến nhập thế giới toái phiến bên trong. Lúc này, tiểu tiện 3 cái cũng từ đằng xa bay vụt trở về. Tô Nghĩa đem bọn hắn thu nhập lang gia giới, cũng không có gấp rời đi, mà chính là nhìn về phía trước mắt cái này tòa núi quặng. Bỗng nhiên, hắn đối với trí năng chiến xa hỏi, số 2, cái này tòa núi quặng phẩm chất như thế nào? Cũng tạm được. Tuy nhiên so ra kém Bát Hoang Đình Viêm Thạch, nhưng tạo ra binh khí còn là rất không tệ. Chí năng chiến xa không thèm để ý nói. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa. Tiêu hao 5.000 viên cao phẩm linh tinh đem rời đi. Sẽ không lỗ vốn a. Lần trước tại Lục Quy Tộc Đại Lục, thì tiêu hao 5.000 viên cao phẩm linh tinh rời đi một tòa linh tinh khoáng sơn. Trước mắt cái này một làm cùng tòa kia linh tinh khoáng sơn không xê xích bao nhiêu. Tiêu hao 5.000 viên cao phẩm linh tinh đã đủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể lỗ vốn. Chí năng chiến xa minh bạch Tô Nghĩa ý tứ. Vừa cười vừa nói. Khẳng định không lỗ. Cái này tòa núi quặng bên trong ẩn chứa là từ tinh thạch. Chế tạo binh khí có nhất định phá phòng năng lực. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Có cái này tòa núi quặng về sau, chí ít có thể lấy chế tạo mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn mũi tên. Ngày sau đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân quy mô xâm lấn, hoàn toàn không cần quan tâm mũi tên tiêu hao, hướng chết bắn thì xong việc. Đằng sau, Tô Nghĩa xuất ra thôn thiên hồ, lắp đặt 5.000 viên cao phẩm linh tinh, dễ như trở bàn tay đem trước mắt quặng mỏ thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Thế giới toái phiến bên trong ải tộc nhân, khi nhìn đến trước đó khai thác quặng mỏ mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại trước mắt thời điểm, toàn đều kinh hãi, bọn họ có thể nghĩ đến, tòa này khoáng thạch khẳng định là Tô Nghĩa làm tiến đến. Cùng nhau kinh thán Tô Nghĩa kinh thiên thần thông, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.